Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 302, 88 vs 1 vạn. Góc truyện audio.com, bụp, đầu bị nổ tung, mấy cái thây khô không kịp kêu một tiếng đã ngã gục xuống đất. Sau khi ngã xuống cũng không đứng dậy được nữa. Xem ra chúng cũng không phải là bất tử chi thân như huyết tinh linh, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng. Vù vù vù, ngay sau đó là ba mũi tên màu lục bay vào chiến trường, nhìn theo hướng tên phát Cao Lôi Hoa thấy đội ngũ do nữ thủ lĩnh Anna dẫn đầu. À, đột nhiên Anna kêu lên một tiếng nghi hoặc nhìn về phía mục tiêu mình bắn. Cao Lôi Hoa cũng quay đầu nhìn về phía đó. Sau đó, Cao Lôi Hoa phát hiện trong đám thây khô không ngờ lại có một thây khô chụp được ba mũi tên của Anna. Khạc khạc, thây khô cười khò khè, vung tay phải lên, ba mũi tên lấy tốc độ cực nhanh bắn lại về phía Anna. Ghê tởm, đừng xem thường người khác. Anna cắn răng, cầm chặt tinh linh thần cung trong tay, sau đó bắn ba mũi tên như sao xẹt về phía thây khô đó. Đinh đinh đinh, cả ba mũi tên do Anna và thây khô bắn va chạm vào nhau, nhưng điều Anna kinh ngạc là ba mũi tên toàn lực của mình không ngờ thua ba mũi tên do đối phương tùy ý ném trả. Lúc mũi tên của Anna và thây khô chạm nhau thì mũi tên của Anna bị đánh bật ra, mà ba mũi tên của thây khô vẫn còn dư lực bắn tới Anna. Thấy Anna gặp nguy hiểm, Cao Lôi Hoa trầm giọng quát. Tâm ý khẽ động, một đạo lôi quang trống rỗng hiện ra trước ba mũi tên đang bắn. Xoạt, lúc lôi quang giáng lên ba mũi tên, lập tức đánh nát ba mũi tên. Đằng xa thây khô đặc biệt trong đám thây khô kinh ngạc cảm than, sau đó quay đầu nhìn xung quanh xem là ai dám làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cao Lôi Hoa, lúc đó Anna đã thấy được Cao Lôi Hoa. Vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa cô nàng cũng an tâm đi một phần. Bởi vì sự hùng mạnh của Cao Lôi Hoa, nàng cũng đã chứng kiến qua. Số lượng quân địch, Cao Lôi Hoa và Nguyệt Hoa Thiên đến bên người Anna, ước chừng hơn 1 vạn người. Anna cười khổ, nhìn bên tộc tinh linh của mình nhiều nhất chỉ mấy ngàn. Tuy nhiên đây là lãnh thổ của tinh linh tộc, chỉ cần cầm cự được một lúc thì viện binh sẽ nhanh đến. Quân địch là ai? Nguyệt Hoa Thiên bình tĩnh hỏi. Là huyết tinh linh và bọn thi phó của chúng. Anna xoay trường cung trên tay nói. Bọn thi phó này là người thường bị huyết tinh linh hút hết máu. Mà đám huyết tinh linh lại ẩn núp bên trong bọn thi phó này. Anna cười khổ rồi nói tiếp. Đây cũng là thủ đoạn mà huyết tinh linh thường dùng. Mà tinh linh tộc chúng ta bị thua trận liên tục cũng do không tìm thấy vị trí huyết tinh linh. Tìm không ra vị trí các nàng thì không thể tấn công hiệu quả được. Về phần bọn thi phó này, có ít hay nhiều cũng không quan trọng với huyết tinh linh. Có lẽ thôn xóm này không thủ được lâu. Ha ha, yên tâm đi. Ta cam đam thôn này tuyệt đối có thể thủ vững. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Giao cho ta đi, thấy các cô cũng vất vả một chuyến vào thế giới loài người mời ta, chẳng lẽ ta lại để cho thôn xóm của các cô bị san bằng sao? Trước hết để ta giúp các cô đẩy lui đám thi thể này đã. Cao Lôi Hoa rút tài quyết ra, chậm rãi đi tới phía trước. Đối mặt 1 vạn thi thể, Cao Lôi Hoa vẫn không để vào mắt. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, đối với bọn thi phó nên tấn công vào đầu. Anna thấy Cao Lôi Hoa rút tài quyết ra thì lập tức vui vẻ nhắc nhở Cao Lôi Hoa. Ừ ta biết, Cao Lôi Hoa khoát tay, rồi thoải mái đi tới đối diện đội quân thi khô đen kịt. Lúc này, lão cọc mái tóc trắng bay phất phới, quần áo trắng tinh, phiêu du đi tới. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt thần uy đã len lỏi khắp chiến trường. Thần uy vừa tỏa ra, đám thây khô liền chuyển người nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Góc truyện audio.com, tại đó, chỉ có một gã tóc bạc, nhưng khí thế của gã tóc bạc này lại khiến cho đám huyết tinh linh cảm thấy đối diện thiên binh vạn mã. Mà nhóm tinh linh đang phòng thủ trong thôn lại càng nghi hoặc không hiểu vì sao thi phó đều chuyển mục tiêu tấn công. Giết, lúc này, trong bọn thi phó vang lên hơn mấy trăm tiếng hò giết. Những tiếng giết này là do huyết tinh linh dùng khống chế vạn thi phó. Dưới mệnh lệnh của đám huyết tinh linh, trong đôi mắt thi phó hiện lên chút u quang màu lục. Thi phó phát ra những tiếng rên trầm nhỏ, dưới sự khống chế của huyết tinh linh điên cuồng lao đến tấn công Cao Lôi Hoa. Ha ha, Cao Lôi Hoa cười, đối phó với những huyết tinh linh này, lão Cao không cần phải ra tay. Giao mổ trâu đi mổ gà, không thích hợp cho lắm. Cao Lôi Hoa khẽ vung tay, 88 huyết kỵ sĩ xuất hiện chỉnh tề bên cạnh Cao Lôi Hoa. Lão Cao còn nhớ rất rõ cỗ oán niệm mạnh mẽ của huyết kỵ sĩ đối với đám huyết tinh linh. Chủ nhân, huyết kỵ sĩ đi ra hành lễ với Cao Lôi Hoa, sau đó dường như cảm giác thấy cái gì, cả nhóm huyết kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía đám thây khô. Ngay sau đó, hào quang phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt huyết kỵ sĩ. Phản bội giả, huyết tinh linh, giọng nói chất chứa niềm căm phẫn lan tỏa khắp chiến trường của nhóm huyết kỵ sĩ. Vừa nghe được lời này, trong lòng huyết tinh linh không khỏi rung động. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa, sau đó các nàng đều thấy 88 bóng người tử kim bên cạnh Cao Lôi Hoa. Nhìn xuyên qua ánh tử kim, các nàng thấy rõ khôi giáp trên người huyết kỵ sĩ. Lập tức một cơn sợ hãi lạnh giá lan tỏa trong lòng các huyết tinh linh. Thậm chí lúc này các nàng cũng quên việc khống chế đám thi phó của mình. Giết, nhìn thấy kẻ thù đỏ cả mắt, cả đám huyết kỵ sĩ hét lớn, 88 tên cùng nhau xông lên trước. Tuy chỉ có 88 người, nhưng lúc này khí thế của họ còn hơn thiên binh vạn mã. 88 vs 1 vạn, nhưng trước sự tấn công của 88 huyết kỵ sĩ, 1 vạn người lại sợ hãi. 88 huyết kỵ sĩ một đường thẳng tiến xông pha lên trước, dọc đường từng đám thi phó bị hất văng lên như những quả bóng. Lúc đám thi phó rơi xuống đất thì đều bể đầu mà chết. Mà huyết kỵ sĩ thì vẫn thẳng tiến không ngừng, tiến lên, lại tiến lên. A a a a, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, trong đám thây khô vang lên tiếng thét giận dữ. Ya, không tỏ ra yếu thế, 88 huyết kỵ sĩ cùng thét vang rồi. Dưới tiếng thét của huyết kỵ sĩ, sĩ khí của đám huyết tinh linh lập tức tụt xuống. Tiếp đó, một người trong đám quay người bỏ chạy, như có xúc tác cả đám huyết tinh linh bỏ chạy như chuột chạy lũ. Vừa rồi còn uy phong ngạo mạn, vậy mà bây giờ thoáng cái đã không còn tên nào trước mặt Cao Lôi Hoa. Chủ nhân, thấy tình cảnh trước mặt các huyết kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Ý xem có nên đuổi theo truy kích hay không? Không cần đuổi theo, Cao Lôi Hoa lộ ý cười. Các ngươi sẽ có cơ hội chính tay mình xử lý chúng. Vâng thưa chủ nhân, đám huyết kỵ sĩ kích động kêu to. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cứ như vậy, một màn chiến tranh khốc liệt dưới sự ra tay của Cao Lôi Hoa đã kết thúc trong bi hài. Kết thúc cuộc chiến, Cao Lôi Hoa dùng tâm linh gọi huyết kỵ sĩ Lôi 001 mang Nguyệt Nhị và tiểu công chúa Lị Nhi đến đây. Chiến tranh đã kết thúc, tiểu công chúa là người hỏi đầu tiên. Ừ tạm xong rồi, Cao Lôi Hoa cười nói. Hì hì cảm ơn chú Cao nhiều, tiểu công chúa nói thầm. Góc chuyện audio.com, chú Cao chúng ta vào thôn trước đi, lần này cháu sẽ mời chú uống bách hoa tửu. Dưới sự dẫn đường của tiểu công chúa, đoàn người Cao Lôi Hoa đi vào trong bộ lạc tinh linh. Người nào, một chiến sĩ tinh linh phụ trách phòng vệ kêu lên, hiện tại là thời điểm nguy hiểm, cho dù là tinh linh đi vào vẫn phải bị kiểm tra chặt chẽ, từng có huyết tinh linh giả dạng tinh linh lẫn vào thôn xóm giết hại. Hơn nữa tình huống lui binh của huyết tinh linh rất quái dị. Bởi vì bị khuất tầm mắt nên các tinh linh không thấy tình cảnh các thây khô bị tấn công. Chỉ có mấy người đứng trên cây là nhìn thấy, là chúng ta, Anna đứng ra nói, cạnh nàng là thánh thú độc giác thú. Xin hỏi cô là... Nhìn thấy độc giác thú bên cạnh Anna, lập tức thủ vệ tôn kính hỏi. Anna, đội trưởng đội cận vệ nữ hoàng. Anna lấy trường cung trên lưng xuống, một cây trường cung to xanh biếc. Một, hai tinh linh thần chi cung. Thủ vệ tinh linh thấy cây cung liền kêu to. Cô là thần tiễn Anna đại nhân. Một, hai tinh linh thần chi cung là vũ khí kế thừa của tinh linh thần, có mang khí thức của tinh linh thần, tất cả tinh linh đều có thể cảm nhận khí thức này. Tinh linh thần chi cung tự chọn chủ, chỉ cần chủ nhân đời trước mất đi, nó sẽ chọn cho mình một chủ nhân mới. Mà tinh linh nào được chọn sẽ được xưng là thần tiễn. Là ta, Anna cười khẽ, rồi đi thẳng vào chủ đề. Được rồi, thống lĩnh nơi này là ai? Đại nhân Anna, lần này chỉ huy là vương tử điện hạ Baron. Thủ vệ tinh linh nói với Anna, vương tử Baron, vừa nghe thấy cái tên này, Anna nhíu mày. Sao lại là hắn chỉ huy? Khách trương.